Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn phim lặn lội đến một huyện nhỏ. Các nhân viên hậu cần sau khi trao đổi với người dân địa phương đã tìm được địa điểm quay phim thích hợp. Lục Vân Sơ vác túi sách đi theo sau họ. Bỗng thấy đạo diễn dường như đang gặp khó khăn khi giao tiếp với ai đó. Cô có vẻ ngoài dễ mến, cười lên rất ngọt ngào. Mỗi khi bất đồng ngôn ngữ, cô thường đứng ra giúp đỡ giao tiếp. Hòa hoãn không khí, cô vội vàng chạy đến, lại phát hiện không phải bất đồng ngôn ngữ mà là đối phương bị câm. Ông lão vẫy tay, ra hiệu nói điều gì đó. Ông ơi, ông gõ chữ trên điện thoại này đi. Có người đưa điện thoại cho ông ấy. Lục Vân Sơ lại theo bản năng đưa tay ra. Ông viết chữ trên lòng bàn tay cháu đi à? Mọi người đều ngẩn ra. Sau đó cùng nhau bật cười. Tiểu Lục này, cô thật là hài hước. Lục Vân Sơ bị họ cười đến ngượng ngùng, lúng túng rụt tay lại. Đêm đến khi ngủ, cô trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nghĩ mãi về chuyện này. Có gì đó sai sai. Cô cảm thấy mình như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Mệt mỏi cả ngày, đến nửa đêm, Lục Vân Sơ cuối cùng cũng thiếp đi. Cô mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, mơ thấy một căn nhà tối om. Vốn sợ bóng tối, cô lại không do dự mà đẩy cửa bước vào. Trong nhà không có người, cũng không có đèn, càng thêm rợn người. Lục Vân Sơ xoa xoa da gà nổi lên trên cánh tay. Đang định chạy ra ngoài thì khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng người. Á, cô hét lên một tiếng, suýt chút nữa thì tim ngừng đập. Một lúc sau, mắt đã quen với bóng tối. Cô phát hiện bóng đen đó lại là một người bị treo lên. Cô vội vàng chạy đến cởi trói cho người đó. Người này nặng trịch, cô đỡ không nổi, bị anh ta đè xuống đất. Lục Vân Sơ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nói rõ ra được. Đẩy người này ra, ngồi dậy, vén tóc anh lên, nhưng lại không sao nhìn rõ mặt. Giấc mơ này thật kỳ quái. Ngày hôm sau cô bận rộn với công việc, rất nhanh đã quên mất. Đến tối, lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái này. Người được cứu này không nói chuyện, cũng không có phản ứng, giống như một người ngớ ngẩn. Lục Vân Sơ sợ bóng tối, nhưng có anh ở bên, cô lại cảm thấy bóng tối cũng không đáng sợ nữa. Lục Vân Sơ trong mơ thấy thương anh, nấu cơm cho anh ăn, nhưng anh lại như không nghe hiểu tiếng người, không có bất kỳ phản ứng nào, một miếng cũng không ăn. Lục Vân Sơ nói chuyện với anh không để ý, chạm vào anh cũng không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ không có suy nghĩ. Thế nhưng cô không hề thấy mất kiên nhẫn. Mỗi đêm vào mơ lại làm chút đồ ăn cho anh. Anh không có phản ứng. Cô liền đút cho anh từng thìa một. Giấc mơ này kéo dài rất lâu. Lâu đến mức đoàn làm phim một đường đi về phía nam đến Tứ Xuyên. Đúng dịp lễ hội đèn lồng địa phương. Đạo diễn không bỏ qua cảnh quay tuyệt vời này. Ẩm thực và cảnh đẹp tương hỗ lẫn nhau. Lục Vân Sơ và đồng nghiệp cùng nhau. Sau khi bận rộn xong xuôi thì quay trở về khách sạn. Ở chỗ này mới được thưởng ngoạn một vòng. Thật đẹp quá, đồng nghiệp cảm thán. Quay đầu lại thì thấy Lục Vân Sơ đang nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng xách tay kiểu dáng cổ kính. Ngẩn người, cô sao thế? Cô ấy dùng khuỷu tay huých huých Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ hoàn hồn, lắc đầu, không sao, vừa rồi tim hơi khó chịu một chút. Hai, ngành nghề của chúng ta chính là thiếu ngủ. Thôi, đừng nhìn nữa, về sớm nghỉ ngơi đi. Lục Vân Sơ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua chiếc đèn lồng. Trở về khách sạn, cô lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Mấy tháng trôi qua, cô đã quen với sự tê liệt của người rối gỗ. Cũng không nói chuyện với anh nữa. Mỗi ngày chỉ là nấu cơm, đút cơm, rồi tỉnh giấc. Thế nhưng hôm nay nhìn người đàn ông với khuôn mặt mơ hồ. Nghĩ đến chiếc đèn lồng nhìn thấy ngày hôm nay, đột nhiên buột miệng nói. Tôi có quen anh không? Người nọ không trả lời. Vẫn như trước, Cô đến gần, nhìn những vết thương chồng chất trên người anh, mỗi lần đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Tôi quên mất anh là ai rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Người đàn ông vẫn giữ tư thế đờ đẫn, cúi đầu không nói. Lục Vân Sơ vừa dứt lời, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Cô cũng chẳng biết vì sao lại khóc. Câu nói này như roi sắt quất vào tim cô, đau đến mức toàn thân khó chịu. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên má. Người đàn ông trước mặt với khuôn mặt mơ hồ, không chút suy nghĩ, vậy mà lại đưa tay lau nước mắt cho cô. Mấy tháng nay, anh cứ ngồi đây, không ăn không uống, không nói không rằng, như một pho tượng, dường như vạn vật trên đời đều không thể đánh thức ý thức của anh. Ấy vậy mà khi cô khóc, con rối gỗ này lại theo bản năng đưa tay lau nước mắt cho cô. Đây là ý thức khắc sâu vào trong xương máu. Cho dù hóa thành con rối vô tri vô giác, anh cũng sẽ mãi mãi nhớ. Cách chương.